Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770 rơi xuống mặt đất. Còn thất thần làm gì? Còn không mau truy, kia hắc sát ma quân trăm triệu không thể tưởng được Lục Phất Đạo Nhân sẽ như thế nói nhi. Không khỏi giận dữ, quay đầu lại hướng phía sau hắc. Đào hai người lớn tiếng quát lớn nói, kia hắc sát ma quân cùng Lục Phất Đạo Nhân chính là lần này. Giáp chi chiến di chỉ kinh đô cuối đời thương một phương thủ lĩnh. Liền giống như là Côn Luân Hư Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân chân nhân to lớn đệ tử giống nhau. Lúc này Lục Phất Đạo Nhân bị người cuốn lấy. Kia hắc sát ma quân như thế nào có thể không vội. Chỉ thấy này thân mình hóa thành một đoàn nùng mặc. Bay nhanh mà xuống, hắc tiêu trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Cùng một bên Đào Hoa công tử nhìn nhau, lại là rất là sợ hãi. Nàng thấy Giang Nam Như phi thân đều Lục Phất Đạo Nhân. Không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nguyên lai nàng này tu vi như thế chi cao. Nếu là phía trước hai người chiến đấu là lúc Giang Nam Như đột nhiên bạo khởi. Chỉ sợ chính mình lúc này đã sớm đã đầu mình hai nơi. Nghĩ đến đây. Kia hắc tiêu chiến về tốc độ không khỏi chậm vài phần. Ẩn ẩn cùng phía trước hắc sát ma quân kéo ra khoảng cách kia Giang Nam Như lúc này lại là không đi. Để ý tới phía sau mấy người. Nàng vững vàng ghé vào Lục Phất Đạo Nhân phía sau. Liền giống như là bạch tuộc giống nhau. Nguyên lai, nàng trong lòng vừa truyền. Cùng Lục Phất Đạo Nhân không chung một dao. Lập tức thi triển hóa thân chi thuật. Đem kia hóa thân tế ra. Nàng chính mình cùng Lục Phất Đạo Nhân một kích, thân mình thẳng tắp rơi xuống. Nhưng kia hóa thân lại là thuận thế leo lên Lục Phất Đạo Nhân phía sau lưng, hóa thân linh lực cực. Kỳ phía sau, cùng Lục Phất Đạo Nhân giao chiến đến cùng nhau. Tự nhiên khó khăn thoát khỏi. Huống hồ này thân thể cứng rắn. Tự nhiên cũng không e ngại Lục Phất Đạo Nhân công kích. Mặc dù là thân hình tàn phá, này linh lực vừa truyền. Liền có thể thuận giới chữa trị. Giang Nam Như bản tôn thuận thế mà hồi. Cùng kia hóa thân hợp hai làm một kia Lục Phất Đạo Nhân linh lực một phát. Giang Nam Như lập tức thi triển thuật pháp. Đem đối phương linh lực hấp thu. Đãi Lục Phất Đạo Nhân nghĩ lại chi gian. Giang Nam Như liền dừng lại công pháp. Kia Giang Nam Như bản tôn linh lực toàn bộ gửi ở hóa thân bên trong. Này bản tôn không chút linh lực. Kia Lục Phất Đạo Nhân luân chuyển đại pháp liền chút nào không thể kiến công. Kể từ đó, nhưng thật ra kia Lục Phất Đạo Nhân không thể nề hà, Giang Nam Như thấy kia Lục Phất Đạo Nhân thác. Đại, trên người cũng không chống cự nơi đây không gian áp lực dây nhỏ tương liên. Không khỏi thân hình một áp thi triển thiên cân trị thuật. Kia thuật pháp cùng nhau, tức khắc đem Lục Phất Đạo Nhân áp đảo mà xuống. Hướng kia lưu xa nơi trung ương mà đi, dần dần. Lục Phất Đạo Nhân cảm giác bốn phía áp lực đột nhiên lớn lên. Hơn nữa này phần lưng ngàn cân gánh nặng. Lục Phất Đạo Nhân cư nhiên có loại bất kham gánh nặng cảm giác. Hắn nhất thời không dám thi triển linh lực. Sợ linh lực lại bị đối phương hấp thu. Nhưng hắn linh lực không ra. Lại không thấy đối phương có chút linh lực ngoại phóng, đột nhiên. Bốn phía không gian áp lực trở nên đủ để khiến người hít thở không thông. Lục Phất Đạo Nhân kiến giải mặt liền ở trước mắt, cũng không sử dụng chút nào linh lực. Hai tay sử lực, đem phía sau nữ tử một phen giữ chặt. Chỉ thấy hắn thân mình ở giữa không trung vừa lật. Hai tay mượn dùng vừa lật chi lực. Cư nhiên đem Giang Nam Như tự trên lưng ném hạ xuống, thương lang lang. Một tiếng bảo kiếm kêu to tiếng động vang lên. Lục Phất Đạo Nhân chỉ cảm thấy khuôn mặt một trận kinh phong phất tới. Không khỏi hoảng sợ, kia kiếm thế kinh người. Lôi đình chi đánh giống nhau. Lục Phất Đạo Nhân đem thân mình một ninh. Tự trong lòng ngực rút ra kia đem xanh mơn mởn bảo kiếm. Hướng đối phương trường kiếm thượng hung hăng một khái. Mới tính may mắn thoát, Lục Phất Đạo Nhân tập trung nhìn vào. Lại thấy trước mặt tiếu lập một nữ tử. Chỉ thấy nàng kia trong tay một phen trường kiếm, thân kiếm như hoàng, kim quang lấp lánh, đúng là Giang Nam Như cầm trong tay thừa ảnh bảo kiếm. Hắn trong lòng tò mò, lại không biết trước mắt nữ tử vì sao đột nhiên công lực tăng nhiều lên. Hết chương.